Chương 228, Trấn Hồn Tháp. Biểu cấp. Nịu. Vừa muốn ra khỏi thành, nữ tướng Thôi Ngọc Anh tìm được rồi Diệp Thần. Thành chủ đại nhân, phong bạo thành sở Tổm City truyền đến cảnh báo, địa hạ thế giới 3 tầng đến tầng 5, xuất hiện lần nữa dị động, sợ rằng không lâu sau, Thải Vân Thành tương nên tới lần thứ 2 ma vật công thành mặt khác, để cho tiện Thải Vân Thành mạo hiểm giả tiến nhập địa hạ thế giới liệp sắt những thứ này ma vật. Phong bạo thành sở Tổm City thành chủ Hầu Trấn Hải để cho ta đem món đồ này giao cho ngươi. Thôi Ngọc Anh mặt cười ửng đỏ, tận lực làm cho giọng của mình có vẻ giống như mình. Thường. Cách vài ngày, lần nữa gặp lại Diệp Thần, nàng phát hiện thành chủ đại nhân đối với mình lực hấp dẫn lớn hơn, điều này làm cho nàng có chút hoảng hốt. Diệp Thần tiếp nhận Thôi Ngọc Anh chuyển tới được các thứ, nhìn một chút, dĩ nhiên là một tòa Trấn Hồn Tháp. Có cái tòa này Trấn Hồn Tháp, Diệp Thần có thể ở Thải Vân trong thành thiết trí tiến nhập địa hạ thế giới nhiệm một tầng điểm truyền tống. Đồng thời người chơi ở địa hạ thế giới cũng có thể đi qua thiết trí điểm truyền tống, trở lại Thải Vân Thành. Cũng liền thất thất không cần mỗi lần đều muốn qua lại ở trên đường chạy, có thể tiết kiệm thời gian dài. Diệp Thần cười vỗ vỗ Thôi Ngọc Anh bả vai, nói, làm không tệ, món đồ này tới cực kỳ đúng lúc, người sau thân thể hơi mềm nhũn. Diệp Thần cư nhiên tại vị này ba hướng anh tư hiên ngang nữ tướng khuôn mặt bên trong, thấy được một thẹn thùng, điều này làm cho hắn cảm thấy thú vị. Ngạc ngạc nhìn nàng chằm chằm. Người sau tay cũng không phải, chân cũng không phải ngây người 2 giây, vội vã cũng như chạy trốn chạy. Diệp Thần đem Trấn Hồn Tháp đặt ở Thải Vân khu vực truy hệ nờ tống trận phụ cận. Sau đó từ Trấn Hồn Tháp bên trong lôi ra một tấm địa hạ thế giới toàn bộ tin tức giả thuyết bản đồ. Từ một tầng đến tầng 5, đều có 10.000 toàn bộ tin tức hình vẽ. Đồng thời mỗi tầng trong bản đồ, đều có một cái chấm đỏ nhỏ. Những thứ này chấm đỏ nhỏ, chính là Diệp Thần cần thiết trí điểm truyền tống. Diệp Thần đem mỗi một tầng chấm đỏ nhỏ, đều để đặt ở địa hạ thế giới tương đối an toàn sát biên giới vị trí, như vậy miễn cho người chơi một truyền tống đi ra, liền lập tức rơi vào ma vật trong đống, vậy không đẹp. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Thần thiết trí Trấn Hồn Tháp truyền tống phí dụng, tầng thứ nhất vì 2 ngân tệ, tầng thứ 2 4 ngân tệ, phía sau trục tầng lấy gấp 2 tăng lên, đệ ngũ tầng thì cần muốn 32 đồng bạc. Bất quá lấy hiện tại ngoạn gia thực lực, có thể đi vào địa hạ thế giới tầng thứ 2 đều miễn cưỡng, càng chưa nói đệ ngũ tầng. Hơn nữa địa hạ thế giới xa không chỉ cái này tầng 5, cụ thể bao nhiêu tầng, Diệp Thần cũng không rõ ràng. Bởi vì kiếp trước Du Hy cho dù tiến hành rồi 10 năm, thăm dò sâu nhất, cũng chính là tầng thứ 9, hơn nữa nghe nói còn có đi thông càng tầng dưới nhập khẩu. Làm xong những thứ này, Diệp Thần Chu Vi đã dùng tới nhóm lớn người chơi. Chiến thần Kaka, cái này Trấn Hồn Tháp là dùng để làm gì nha? Một gã kiểu tích tích nữ người chơi, nháy con mắt, hướng Diệp Thần hỏi. Càng nhiều hơn người chơi thì là lấy Diệp Thần làm bối cảnh, vội vã tiến hành tự quay hoặc là ghi hình phát sóng trực tiếp. Thấy không, Thải Vân Thành bắt được một viên sống chiến thần đại nhân, bất quá xem ra, trang bị của hắn đã bị ẩn tàng, bây giờ là một thân tân thủ trang diện mạo hiện người, nghe nói phía trước còn có người chứng kiến có tiểu thần long vây quanh hắn, đáng tiếc ta là không có cái này nhãn phúc chiến thần ca ca, ta có thể tìm ngươi muốn ký tên sao chế tiểu thuyết. Chiến thần Opa, ta có thể ôm ngươi một chút không? Chiến thần lão công, ta có thể hôn ngươi sao? Nhân ra đây là nụ hôn đầu tiên a, các ngươi những thứ này yêu diễm đồ đê tiện đều cút đi, chiến thần là của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt tràng diện, bắt đầu hỗn loạn. Diệp Thần mang theo cựu công chúa, vội vã ở Trấn Hồn Tháp tuyển trạch tiến nhập địa hạ thế giới tầng 2, biến mất. Tiến nhập tầng 2, nồng nặc ma khí đập vào mặt. Mảnh này nguyên bản rất hiếm vết người thế giới, hiện tại đã có thể chứng kiến thật lừa thưa hai cái người chơi tiến đến. Bởi vì Diệp Thần trước giờ làm cho Thải Vân Thương hội chế tác kháng ma dược tề, hiện tại đã có người chơi dựa vào những thứ này kháng ma dược tề, tiến nhập tầng 2 thử chơi. Tin tưởng bọn họ nếm được ngon ngọt phía sau, cái này chất thuốc tiêu thụ tuyệt đối sẽ hỏa bạo ngồi ở địa ngục ma long trên người. Diệp Thần hai người hướng ma sơn phương hướng bay đi. Sau 2 giờ, đặt đến ma sơn. Diệp Thần lấy tay vỗ phách cao lớn ma sơn. Người sau lập tức phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc. Ô bảy ken, cái tên kia lại nữa rồi, mạng ta xong rồi. Người chơi mãng phu thu được may mắn chỉ 11000000 đi hệ tờ phía sau có chút buồn cười, lấy trong đầu thiên thư tổng cương chữ to màu vàng hợp thành ý niệm, trở về ma sơn nhắn nhủ ý của mình. Đây là đang lạc long núi trong phòng luyện công, Diệp Thần học được phương pháp. Bất quá hắn cũng không xác định ma vật có thể hiểu hay không loại hình thức này giao lưu, quên đương thử một lần mà thôi. Ma sơn, ngươi có hay không huynh đệ tỷ muội hoặc là đồng bạn chúng nó ở đâu không nghĩ tới? Cái tòa này ma sơn cư nhiên hiểu ý của mình, vội vã phát sinh gợn sóng vô hình, khống chế chung quanh ma vật, hợp thành 6 cái mũi tên, phân biệt chỉ hướng phương hướng bất đồng. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, cho ma sơn điểm cái like không sai, thật biết điều lạc, tiếp tục cố gắng. Ông ma cư nhiên phát sinh một hồi hưng phấn ba động, ken thì ra không phải tới dằn vặt ta, ha ha, thì ra hắn là muốn tìm cái khác ma sơn, độc giàn vặt không bằng chúng giàn vặt, thật vui vẻ ai trong nháy mắt tâm lý thăng bằng đâu ha ha ha người chơi mãng. Đi may mắn chỉ 100.000 không nhớ kỹ cái này 6 cái phương hướng, Diệp Thần lập tức mang theo lực công chúa, cưới địa ngục ma long một nhóm đi trước ma sơn là bố trí loại này tự động đánh quái chỗ tốt nhất. Nếu như đổi thành phổ thông ma vật lãnh địa, hoặc là địa hình tương đối hay thung lũng nhập khẩu các loại bố trí linh văn trận pháp, tuy là cũng có thể soát đến một ít ma vật, nhưng số lượng xa xa không kịp ma sơn. Bởi vì địa hạ thế giới ma vật sau khi chết, là một ngày làm một lần đổi mới, chết liền muốn các lộ hủy trừa một ngày mà ma sơn nhưng có thể liên tục không ngừng triệu hoán chung quanh ma vật qua đây, hiệu quả so với ở địa phương khác bố trí trận pháp, được rồi đâu chỉ vạn lần. Tìm chọn 5 giờ, đem 6 tòa ma sơn ở trên linh văn công kích pháp trận đều bố trí xong phía sau, Diệp Thần tuyển trạch kinh nghiệm cộng hưởng, cùng địa ngục ma long cùng cựu công chúa, lấy 1.1.500 phương thức phân phối điểm kinh nghiệm. Nhất thời, một người một long tam sùng vật, bắt đầu sở cấp ken ngươi lên tới 37 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken sùng vật của ngài, địa ngục ma long, thành công lên tới 35 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công lực, thành công lên tới 33 cấp ngắn ngủi nửa giờ sau. Ken ngươi lên tới 38 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken sùng vật của ngươi, địa ngục ma long, thành công lên tới 36 cấp 4. Hai đinh cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 34 cấp cho dù có cựu công chúa cái này con trống trước, Diệp Thần tốc độ lên cấp là mạnh thêm hầu như mỗi nửa giờ liền toại nhất cấp, tuy là theo đẳng cấp càng cao, thăng cấp kinh nghiệm cần càng nhiều thăng cấp tốc độ càng ngày sẽ càng chậm, nhưng là tuyệt đối viễn siêu toàn cầu hết thể người chơi then chốt còn không cần chính mình đi đánh quái, làm nhiệm vụ, làm đều có thể thăng cấp chọn 7 tòa am núi, đều bị Diệp Thần dốc lòng giáo dục một lần, học xong nỗ lực, học xong trưởng thành, thúc đẩy lớn nhất mã lực, triệu hoán thôn phệ chung quanh ma vật. Cộng lại mỗi giây đều có hơn vạn đầu ma vật bị linh văn công kích trận pháp giết chết, số lượng cao kinh nghiệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở thanh điểm kinh nghiệm bên trên chồng chất.